Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Lấy lòng Ten Ten. Một lát sau, Lý Vô Ngạo thật vất vả tránh thoát Lacus khúc quang lá chắn, lại ngẩng đầu hướng phía chân trời nhìn lại, đã thấy tinh không vạn lý, mênh mông vô bờ, nơi nào còn có Lacus bóng dáng. Thở dài trong lòng một tiếng, Lý Vô Ngạo điều chỉnh nhất thể bên trong có chút rối loạn chakra, chậm rãi hạ xuống rồi đi tới Yamato trước mặt. Mà lúc này đây, Yamato cũng đã thanh tỉnh lại, nhìn Lý Vô Ngạo qua đây, hơn nữa ánh mắt bất thiện dáng vẻ. Yamato tâm lý rất gấp gáp, ngay cả vội vàng nói: "Tiểu tử, người tốt nhất không nên đụng đến ta. Ta nhưng là có đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào, đồng thời sẽ biết mộc độn huyết kế giới hạn người. Nếu là bị Hokage đại nhân đã biết, nhất định có người hảo hảo mà chịu đựng." "Ha ha, Hokage đại nhân, Hokage đại nhân ở nơi nào? Người đáng thương này, người chết đã đến nơi, còn mang ra cái gì? Ta căn bản là không úy kỵ Hokage đại nhân tới dọa ta. Ha ha, lẽ nào ngươi cho rằng, dựa vào ta hiện tại siêu việt ảnh cấp thực lực, cái kia cái gì Hokage Sarutobi Hiruzen, có thể là ta đối thủ sao? Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Thương cảm a, ta hiện tại cũng không có thời gian và ngươi nhiều lời. Hiện tại liền rút ra hết ngươi mộc độn huyết kế giới hạn vì ta sử dụng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo mặt dung dữ tợn, nhe răng cười liên tục. Ở Yamato sợ hãi chí cực trong con mắt, một con trai xòe bàn tay ra, đè ở Yamato đầu, toàn thân màu xanh da trời chakra năng lượng ánh sáng không ngừng xoay tròn. Đem vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, chiếu rọi được giống như nhất tôn cái thế ma thần. Thôn phệ thuật, mở ra, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển từ bản thân lĩnh ngộ được thôn phệ thuật đến. Nỗ lực cắn nuốt hết Yamato người huyết kế giới hạn mộc độn. Các loại, chờ có mộc độn huyết kế giới hạn, thêm Serinian, Lý Vô Ngạo liền không nữa sợ hãi cái kia Uchiha Itachi. Thậm chí, có thể còn ăn hiếp hắn. Nghĩ lúc đó, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, đại danh đỉnh đỉnh có Seragon Uchiha Madara, còn chưa phải là thua ở có mộc độn huyết kế giới hạn Senju Hashirama tay ôm nỗi hận mà chết. Cảm giác được chính mình cả người tinh khí thần, ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc thi triển bắt đầu thôn phệ thuật sau, cực kỳ nhanh chóng quan sát trôi qua, Yamato tâm lý tức thì bị sợ đến hồn phi phách tán. Yamato muốn giãy giụa, muốn la lên, mong mỏi còn lại Konoha thôn ám bộ có thể đến nơi đây phát hiện cái này vạn ác tiểu tặc. Nhưng mà, đã thấy mình bị Lý Vô Ngạo khống chế gắt gao, một câu nói cũng nữa nói không nên lời. Chu Vi cũng không có cái gì trước người đến, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Vô Ngạo đang không ngừng thôn phệ cùng với chính mình huyết kế giới hạn mộc độn. Lý Vô Ngạo hôm nay là lần đầu tiên thi triển thôn phệ thuật tới thôn phệ đối thủ huyết kế giới hạn, cho nên khá là cẩn thận, động tác biên độ đều không phải là rất lớn. Thẳng đến quá khứ thời gian một tiếng, Lý Vô Ngạo mới chỉ có thanh hát một tiếng, thu bàn tay về. Mà lúc này đây, Yamato thiên tàng, cái này bị Orochimaru cùng Shimura Danzo di thực đệ nhất Hokage tế bào ám bộ ninja, sớm đã là cửa chuân bọt mép, chết đã lâu, cảm giác mình toàn thân, trào tạo nên tới cường đại mộc độn lực lượng. Lý Vô Ngạo tâm cực kỳ vui vẻ, nâng lên một cước, đem Yamato thi thể đá vào trong bụi cỏ. Sau đó Lý Vô Ngạo ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Ta thực sự là cái thế kỳ tài a. Cái này cái gì thôn phệ thuật, thực sự phi thường nghịch thiên, nhất định chính là một cái nghịch thiên tác tệ khí. Về sau đến phiên đơn đả độc đấu, ngoại trừ tạm thời không làm gì được Uchiha Obito ở ngoài, còn ai vào đây là ta đối thủ. Cười to trong chốc lát, Lý Vô Ngạo mà bắt đầu nếm thử cùng với chính mình mới có mộc độn huyết kế giới hạn như thế nào đứng lên, mộc độn hoa thụ giới hàng lâm, kèm theo Lý Vô Ngạo nhất thanh thanh hát, cường đại mộc độn lực lượng ở Lý Vô Ngạo toàn thân quay vòng lấy. Sau đó với trong chốc lát, ở Lý Vô Ngạo bốn phía, dài ra rất nhiều đại thụ che trời tới. Những thứ này đại thụ che trời, đầy cành diệp mậu, rễ cây tráng kiện, hơn nữa một mực duy trì liên tục sinh trưởng. Mặt đất bừng đều bị đánh đến nhánh cách phá nát, đủ để thấy rõ, một chiêu này cường đại, đệ nhất Hokage mộc độn lực lượng, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này uy lực, hiệu quả này, cũng khó trách, có thể cùng Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan đối kháng, giết Yamato, cắn nuốt bên ngoài mộc độn huyết kế giới hạn, lại nắm giữ một loại trung cực đại sát khí. Lý Vô Ngạo hưng phấn kích động chi, cũng hiểu được hơi mệt chút, liền dọn dẹp vừa hiện tràng vết tích, dùng hỏa độn tam muội chân hỏa thuật, một con trai đem Yamato thi thể và linh hồn, đều triệt để nát bấy hóa thành cho tàn về sau. Lý Vô Ngạo liền cất bước, hướng phía phản hồi Konoha thôn đường đi đi, một đường chi, vạn mộc cạnh tranh xuân, ngàn hoa nở rộ. Lục thảo yếu ớt, thanh phong phơ phất, ánh mặt trời ấm áp, cảnh sắc vẻ đẹp, phảng phất tiên cảnh, Lý Vô Ngạo càng là cảm thấy thần thanh khí sảng, thư thái không gì sánh được. Cái này không, vừa mới đi tới gần sát Konoha thôn một mảng nhỏ trong rừng cây, Lý Vô Ngạo liền thấy một cái 15-16 tuổi nữ hài, đang ở nơi đó nghiêm túc tu luyện nhẫn thuật. Lý Vô Ngạo đi tới gần, tỉ mỉ quan sát đến cô bé này dung mạo lúc, mới phát hiện, cô gái này, chính là Konoha thôn nhẫn. Ten ten, chỉ thấy giờ này khắc này, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, ten ten người mặc màu hồng cài yếm, người mặc bó sát người váy ngắn, tết tóc lấy hai cái chưởng mái tóc, dung mạo thanh lệ duy mỹ, khí chất điềm tĩnh tường hòa. Da thịt tuyết trắng ửng đỏ, vóc người linh lung bay bổng, đặc biệt trước ngực, cái kia hai tòa phát dục tương đối thành thục hung khí, càng là trùng trùng điệp điệp, cao ngất không gì sánh được, tuy là còn không có trải qua nam nhân mở rộng, nhưng đã sơ hiện tuyệt đại hung khí dáng vẻ, thấy Lý Vô Ngạo, càng là hai mắt đăm đăm, lớn nuốt nước miếng. Thấy ten ten đang thao luyện các loại công cụ cắt gọt, shuriken, phi tiêu, dao găm, Lý Vô Ngạo hơi cất bước, đi đi, nhẹ giọng cười nói, ten ten, như thế dụng công a, cẩn thận mệt mỏi. Đối với Lý Vô Ngạo vô sự trình diễn miễn phí ân tình không gian tức đạo một, dạng đến gần, ten ten hiển nhiên không cảm thấy mạo. Chỉ là hơi liếc mắt một cái Lý Vô Ngạo vậy có chút thô bỉ dáng vẻ sau đó. Liền cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục thao luyện lấy công cụ cắt gọt. Phi tiêu, Shuriken ném bắn thuật, ten ten ở công cụ cắt gọt thao túng phương diện. Có phi thường hảo thiên phú, có thể nói, có thể đạt được bách phát bách trúng tình trạng. Lý Vô Ngạo thấy ten ten diễn luyện được phi thường tinh chuẩn. Không khỏi tâm khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này cô gái nhỏ, quả thực có chút bản lĩnh. Vào đúng lúc này, hưng thịnh có lẽ là bởi vì Lý Vô Ngạo đến, làm cho ten ten có chút phân thần. Một cái không cẩn thận, đang ở phóng thiên bản ten ten, bỗng nhiên hét lên một tiếng, nhưng là bị thiên bản phá vỡ ngón tay. Trong nháy mắt, máu chảy như chú, Lý Vô Ngạo thấy thế. Vội vã vọt tới, ở ten ten phản ứng không kịp nữa thời điểm, một cái giữ chặt ten ten, sau đó kéo qua ten ten ngọc thủ, dùng miệng cắn ten ten vỡ tan ngón tay, cho ten ten cầm máu đứng lên, ngươi, chấm ngoặc kép, ten ten cố nén ngón tay đau đớn, có chút kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo, đã thấy vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, Dĩ nhiên cùng thòng lui tới phi thường không giống với mà khuôn mặt không có một tia hèn mọn vẻ. Mà là không gì sánh được trịnh trọng cẩn thận. Thân sĩ hào phóng dáng vẻ. Thấy Ten Ten một đôi tịnh lệ mỹ nhãn ngưng mắt nhìn cùng với chính mình. Trong lòng biết đây là chính mình tại trước mặt người đẹp khó được cơ hội biểu hiện Lý Vô Ngạo. Hơi điểm một đầu, tiếp tục dùng lực mút thỏa thích, cho Ten Ten cầm máu đứng lên. Cảm ơn ngươi, thời khắc nguy cấp, bị Lý Vô Ngạo như vậy cứu giúp. Ten Ten tâm cũng là cảm kích không thôi. Nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo khẽ gật gật đầu. Một bên nghe Ten Ten thân phiêu đãng mà đến thiếu nữ mùi thơm ngát. Vừa tiếp tục cho Ten Ten mút thỏa thích lấy. Thẳng đến Ten Ten không hề cảm thấy đau đớn. Huyết cũng dừng lại. Lý Vô Ngạo mới. Chỉ có. Buông tay ra. Không chút do dự. Lý Vô Ngạo không có đem trong miệng Ten Ten chảy ra nữ nhi huyết nhổ ra. Mà là ngẩng đầu lên. Dầm. Một tiếng. Đem nuốt vào trong bụng. Ngươi. Làm sao. Chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên Ten Ten. Không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Đợi cho một giọt máu cuối cùng vào bụng. Mới. Chỉ có. Hé miệng. Chậm rãi nói ra. Ten Ten. Bởi vì đây là ngươi cái này đại mỹ nhân chảy huyết. Ta mới. Chỉ có. Không muốn đem bên ngoài lãng phí. Liền nuốt đi. Nghe được Lý Vô Ngạo khích lệ. Trong lòng không hiểu vui vẻ Ten Ten. Không khỏi nhẹ nhàng oán trách Lý Vô Ngạo liếc mắt. Thấp giọng nói ra. Ghét ghê. Ngay cả máu người đều hấp. Không sẽ là vampire chứ. Cạc cạc. Ta chính là vampire. Chuyên môn hút thiên mỹ nữ huyết dịch. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo làm ra một bộ tà ác dữ tợn dáng vẻ. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng phía Ten Ten đánh tới. Không nên tới. Ta sợ. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Ten Ten khẽ gọi lấy. Đứng dậy chạy đi. Mà Lý Vô Ngạo cũng là tiếp tục đuổi đuổi. Trong miệng quái khiếu liên tục. Một bộ lớn hôi lang đuổi kịp con cừu nhỏ tình cảnh diễn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.